Mai Cơ xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt sau khi trở về từ vùng rừng rậm Phú Không và đã nhường hết những giải thưởng của mình đạt được tại vùng rừng Phú Không để cho những cái người quân sĩ đã đi cứu trợ của Vương Triệt ngày hôm đó. Và sau khi trở về thì Vương Triệt cũng đã trở về gia đình của mình. Vì tại đây thì Vương Triệt cũng đã lên kế hoạch cho chính mình và bé Lục Mai Trùng trong 3 tháng sắp tới trước kỳ thi tốt nghiệp ở cái thế giới hồn sùng này, có nghĩa là những học sinh ở đây phải thức tỉnh được hồn sùng thì họ mới đạt chứng nhận tốt nghiệp để tiến hành đại học. Vậy chúng ta đón chờ những tập này thì trong 3 tháng sắp tới thì Vương Triệt sẽ có thể có những phương hướng cách đi của mình cùng với bé Lục Mai Trùng, phương pháp để huấn luyện bé Lục Mai Trùng, và liệu Vương Triệt có thể thức tỉnh được cái võ hồn của mình và võ hồn của Vương Triệt sẽ thuộc dạng nào. Ở tập trước chúng ta cũng biết được rằng là cái võ hồn cũng phân ra được rất nhiều loại phẩm chất và có những cái đặc điểm riêng để khiến cho khế hồn sư có thể đạt ở mức độ nào, mạnh hay yếu. Có nghĩa là tư chất võ hồn rất là quan trọng đối với một khế hồn sư. Vậy chúng ta đón chờ tập sau, tập tiếp này mình sẽ đọc là liệu Vương Triệt sẽ đạt được võ hồn nào và tư chất của võ hồn của Vương Triệt sẽ đến mức nào. Chúng ta đón chờ. Tập 15, chương 166, trải nghiệm tinh thần lực công kích. Thầy giáo Trịnh khoát tay nói: "Được rồi, được rồi, bớt hỏi nhiều đi. Hôm nay chúng ta sẽ nói trước một chút vấn đề hình thái võ hồn. Trong kỳ thi tốt nghiệp, tốt nhất là các em có thể tự chủ thức tỉnh võ hồn để giám khảo kiểm tra lại hình thái võ hồn cho các em. Hình thái võ hồn càng ngưng thực mà ý nghĩa thức tỉnh đến càng tốt, thành tích sẽ càng cao. Có ít người sau khi thức tỉnh võ hồn chỉ nhìn ra được một điểm mơ hồ. Ví dụ như võ hồn là một cái cây nhưng cảm nhận ra hình thái mơ mơ hồ hồ như là lớp mạc gạch men. Đó chính là thức tỉnh không tốt, từ đó thành tích sẽ rất kém. Nếu ngay cả lớp gạch men cũng không bằng, vậy chỉ có thể sử dụng ngoại lực để thức tỉnh, nhưng thành tích sẽ kém một mảng lớn so với tự chủ thức tỉnh. Hôm nay thầy sẽ giảng giải cho các em bắt đầu cảm ứng hình thái võ hồn của mình. Cảm ứng hình thái võ hồn liên quan đến một yếu tố mấu chốt, đó chính là tinh thần lực. Về tinh thần lực thì các em đều đã học qua lý thuyết rồi, nhưng vẫn chưa được trải nghiệm thực tế. Hiện tại, thầy sẽ để cho các em cảm nhận đơn giản một chút." Thầy giáo Trình liếc mắt nhìn đám học sinh, nói: "Thầy gọi tới, lên ai thì người đó lập tức đi ra khỏi hàng. Hứa Hải Phong, em ra trước cho thầy." Hứa Hải Phong ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra, đứng trước mặt thầy giáo Trình. Thầy giáo Trịnh hít mắt nói: "Rất tốt, thầy rất thích tư thái này của em. Hiện tại em cứ đứng nguyên tại chỗ, nhìn thẳng vào mắt của thầy, nhìn xem em có thể kiên trì được mấy giây." Hứa Hải Phong liền nhìn thẳng vào mắt của thầy giáo Trình, nhưng chưa đến một giây sau, thân thể Hứa Hải Phong bỗng nhiên rung động mãnh liệt, phảng phất như anh ta nhìn thấy một con mãnh thú hồng hoang rất đáng sợ. Hứa Hải Phong liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, rồi chân run lẩy bẩy, giống như là thận hư vậy. Đám học sinh liền sững sờ thầm nghĩ, sao chân anh ta lại run lên dữ như thế? Mặc dù ánh mắt của thầy giáo Trịnh cực kỳ nghiêm khắc, nhưng không đến mức như vậy chứ. Vương Triệt thầm nghĩ, vị thầy giáo Trịnh này xác thực không tầm thường, tinh thần lực của ông ấy rất mạnh, so với mình hiện tại còn mạnh hơn không ít, hẳn là đạt tới tiêu chuẩn của tầng 1. Vương Triệt có thể cảm nhận được vừa rồi thầy giáo Trịnh đã sử dụng tinh thần lực. Hứa Hải Phong lập tức lộn người về chỗ của mình, rất nhiều bạn học sinh bên cạnh lập tức cười vang. Hứa Hải Phong đỏ mặt nói: "Cười cái rắm ấy, chờ đến khi các người lên thử một chút rồi hẵng biết." Thiên Diện Hòa một bên dùng tay nhỏ xoa xoa an ủi Hứa Hải Phong. Rất nhanh sau đó một bạn học kế tiếp đi tới, anh ta nhìn thẳng vào mắt thầy giáo Trình. Sau đó cũng không còn ai cất tiếng cười nữa, bởi vì anh chàng này cũng giống như Hứa Hải Phong, bị dọa cho nấy nỗi, tè ra quần rồi sau đó lộn người trở về. Đa số đều là 1 giây, hơi tốt một chút thì có thể kiên trì đến 2 giây. Thầy giáo Trịnh nói: "Thật ra các em đều có lực lượng tinh thần lực nhất định, nhưng ý chí của các em quá bạt nhược, không có bất kỳ kinh nghiệm gì, một chút tinh thần lực công kích đều cũng không nhịn được. Vào hơn 1 tháng trước, Lâm Hy đã ra bên ngoài trường học để giao lưu, ít nhất bạn ấy đã có thể kiên trì 5 giây. Nhìn xem các em là cái bộ dáng này là ra sao?" Đúng lúc này thầy giáo Trịnh nhìn về phía Vương Triệt nói: "Vương Triệt, em cũng lên thử một chút đi." Giọng nói của thầy giáo Trịnh có thể cho ánh mắt của các bạn học sinh còn lại lập tức chuyển rời lên người của Vương Triệt. Khi Vương Triệt đi ra, ánh mắt mọi người lại hội tụ trên thân của Vương Triệt lần nữa. Tinh thần lực có liên quan đến linh hồn thuộc nghiên cứu tuyến đầu của khoa học nên nó là thứ vô cùng thần bí. Mỗi người bạn học đều có thể cảm nhận được tinh thần lực công kích vừa rồi của thầy giáo Trình giống như một vùng biển rộng, cực kỳ huyền diệu, khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả rõ ràng, nhưng tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ. Loại cảm giác linh hồn run rẩy kia trực tiếp ảnh hưởng đến đại não, khiến cho toàn thân đám học sinh đều trở nên mềm nhũn, tê dại, ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào đều cũng không có. Thầy giáo Trịnh nhìn Vương Triệt đi tới, khẽ gật đầu. Trò chơi đối mắt này thật ra chỉ là cách vận dụng tinh thần lực cơ sở nhất. Đối với mấy tên thiếu niên 18 tuổi này, thật ra thầy giáo Trịnh cũng chưa hề làm gì, chỉ là hơi vận dụng tinh thần lực để hình thành một loại khí thế uy áp mà thôi, còn chưa được xem là mãnh liệt tinh thần lực công kích. Thầy giáo Trịnh hỏi: Em chuẩn bị xong chưa? Vương Triệt gật đầu nói: Tốt rồi ạ. Vương Triệt muốn nhìn thử một chút thầy giáo Trịnh này có tinh thần lực đạt tới tiêu chuẩn gì. Vương Triệt vừa nói xong, ánh mắt thầy giáo Trịnh tựa như điện chớp xông ra một cỗ khí thế cường hoành. Vương Triệt đưa mắt nhìn về phía trước, có thể cảm nhận được một luồng áp lực rất rõ ràng, nó đang từ bốn phương tám hướng xông về phía anh. Khí thế tựa như có hư ảnh, hình ảnh như một con hung thú đang gầm thét, chấn động đến tận linh hồn. Lúc này bên trong linh hồn của Vương Triệt có một sợi thần niệm giống như đom đóm đang chuyển động lấp lé. Vương Triệt suy tư trong lòng: Vị thầy giáo Trịnh này có tinh thần lực cực kỳ vững chắc, hình thành khí thế không giống với những vị khế hồn sư quân đội kia, cũng khác biệt với vị khế hồn sư khác. Chương 167. Thế nào là chênh lệch? Khí thế không chỉ có quan hệ với tinh thần lực của một người, mà nó còn quan hệ đến kinh nghiệm, địa vị và thực lực tổng hợp của người đó. Nhưng mà dưới tình huống bình thường, tinh thần lực sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến khí thế phát ra trên thân của mỗi người. Khí thế của thầy giáo Trịnh có huyết tinh, có thống khổ, có bì thường, có lạnh lùng. Cho nên khi ông ấy phát ra khí thế, nó hình thành một luồng khí chàng lạnh lẽo thấu xương, giống như một mảnh băng sơn tràn đầy góc cạnh. Tinh thần lực của thầy giáo Trịnh cũng là như thế, chứng tỏ ông ấy là một người đàn ông có chuyện xưa. Vương Triệt chậm rãi tiếp nhận ánh mắt của thầy giáo Trịnh, thân thể của anh lù lù bất động. Mặc dù Vương Triệt cũng có khí thế, nhưng khí thế của anh cũng không chỉ quan hệ tới tinh thần lực. Tuy nhiên Vương Triệt sẽ không trả ra loại khí thế này, bởi vì một khi anh thả ra, vậy mọi chuyện liền quá rõ ràng. Giống như trước đó khi Vương Triệt ngự kiếm phi hành, Lý Ngạn Minh đều có thể cảm giác được anh không đơn giản. Thật ra do Vương Triệt đã ngự kiếm phi hành quá nhiều lần, nên anh hơi có triển lộ ra một chút phong thái ngự kiếm phi hành. Vào những năm anh còn luyện khí trúc cơ, những điều đó đã khiến cho Lý Ngạn Minh cảm thấy nghi ngờ. Chỉ là khi đó, ông ta vẫn tưởng rằng nguyên nhân là do nhan trị quá cao của Vương Triệt. Dù là đại tu sĩ cảnh giới đăng tiên chỉ hơi phóng ra một chút khí thế, nhưng tuyệt đối cũng sẽ làm cho người ta hoài nghi về thân phận thiếu niên thiên tài của Vương Triệt. Bởi vì khí thế là thứ không phải thiếu niên thiên tài có thể đạt được. Thiên tài có thể hiểu biết mọi thứ, cái gì cũng biết, nhưng thiên tài không có thời gian lắng đọng kinh nghiệm hay chưa có đạt tới địa vị tương đối cao, vậy thì cũng không có khả năng đỉnh ngay được. Cho dù là thiên tài đi nữa, đều chưa hẳn có thể nuôi dưỡng ra chân chân khí thế. Lúc này khuôn mặt của Vương Triệt vẫn không thay đổi, anh bất động như một ngọn núi. Còn sắc mặt của thầy giáo Trịnh đã có chút thay đổi. Đám bạn học kia thì liên tục biến sắc. 1 giây, 2 giây, 5 giây mà hơi thở qua đi, Vương Triệt vẫn như cũ, không nhúc nhích. Thầy giáo Trịnh giật mình, thầm nói trong lòng: Cậu bé này tốt thật, có thể kiên trì lâu như vậy cơ à? Lâm Hy có bối cảnh rất phi phàm, từ nhỏ đã học được giáo dưỡng vô cùng tốt. Tăng thêm, người thân bên cạnh phần lớn đều có địa vị cao nên chịu lấy sự ảnh hưởng. Bởi vậy Lâm Hy từ bé đã có thể ôn dưỡng ra khí thế nhạt yếu. Đối với bạn đồng lứa mà nói, không có mấy cái có thể so sánh với em ấy. Và Lâm Hy cũng được cường giải chỉ điểm về tinh thần lực, coi như em ấy không có tu luyện, nhưng cũng sẽ thông qua biện pháp khác để rèn luyện tinh thần lực của mình. Dù vậy, nhưng Lâm Hy khó khăn lắm mới có thể kiên trì được 5 giây. Chứ xem thường 5 giây ngắn ngủi này mà nghĩ rằng thầy giáo Trịnh đang nói chuyện không khách khí một chút nào. Tại thành Thiên Tâm, tất cả học sinh lớp 12 có thể nhìn chăm chú vào mắt ông ấy với khí thế tinh thần lực như vậy mà có thể vượt qua 5 giây. Không cao hơn 5 người. Nhưng học sinh bình thường nhiều lắm chỉ có thể kiên trì được 1 giây mà thôi. Kiên trì được 2 giây chứng tỏ em đã có cái ý chí rất mạnh, nên mới có thể có dáng chống đỡ. Còn học sinh nào có thể vượt qua 2 giây, đây tuyệt đối là người có tinh thần lực vượt qua người bình thường. Nếu không trải qua sự huấn luyện mà có thể kiên trì đến 5 giây, vậy không chỉ có vượt qua người bình thường mà còn có dạng thiên phú dị bẩm. Thầy giáo Trịnh trầm ngâm nói: Chắc hẳn là như vậy. Nhưng Vương Triệt bên kia vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Một đường thẳng đến 7 giây. Sau đó Vương Triệt mới thu lại 2 bước, biểu thị mình không chịu được nữa. Lúc này thầy giáo Trịnh mới thu lại khí thế. Vương Triệt e hèm một cái nói: Em chỉ có thể kiên trì đến thế thôi. Sau đó anh có chút nhu nhược nhưng vẫn bình tĩnh như cũ để quay về chỗ của mình. Thầy giáo Trịnh không nói gì. Ông cảm thấy có chút không thích hợp nhưng lại không nói ra được, vì loại cảm giác này rất vi diệu. Đúng lúc này Hứa Hải Phong đột nhiên hỏi: Thầy giáo Trịnh, lão Vương kiên trì đến 7 giây là loại trình độ gì thế ạ? Thầy giáo Trịnh nhìn đám học sinh thản nhiên nói: là trình độ mà có lẽ 2-3 năm sau các em mới có thể đạt tới. Đám học sinh nghe thấy vậy cũng không cảm thấy quá kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng. Ôi vãi trưởng, tôi tưởng là Vương Triệt chỉ chênh lệch 2-3 năm thôi sao, cũng không lớn lắm. Ôi, bốn bỏ làm năm, tôi nghĩ mình cũng có thể là thiên tài nha. Tôi có thể kiên trì 2 giây, vậy chỉ cần 1 năm nữa là tôi có thể đạt tới trình độ của Vương Triệt rồi đúng không? Nói như vậy là tôi đã có trình độ nửa cái Vương Triệt rồi nhỉ? Logic của các người thật mạnh, tôi cảm mặc cảm đó, tôi cảm thấy mình và Vương Triệt chênh lệch quá lớn. Thầy giáo Trịnh vừa buồn cười, vừa tức giận khi nhìn thấy đám học sinh của mình tấu hài. Linh trí của Lục Mang Trùng lúc trước đã vượt qua các hồn sủng còn lại một mảng lớn. Điều này nói rõ, linh hồn của Vương Triệt trời sinh đã mạnh hơn người khác, nói em ấy có thiên phú dị bẩm cũng không đủ, cho nên Vương Triệt có thể kiên trì lâu đến như vậy cũng không phải là không được. Chương 168, Người Thầy. Linh hồn cường đại hơn rất thì tất nhiên linh tinh thần lực cũng sẽ cường đại hơn so với người bình thường. Loại tình huống đặc biệt này cũng đã từng xuất hiện. Trên mỗi một lục địa của chiến khu Đông Hoa, hàng năm đều sẽ có một ít người như vậy. Có một số người mạnh hơn nữa thì sẽ bắt đầu ký kết với hai con hồn sủng, vừa xuất phát thì đã cao hơn người khác một mảng lớn. Đương nhiên, loại tình huống này chỉ có đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Cuối cùng thầy giáo Trịnh cũng đã tìm tới chỗ không đúng. Ta cảm thấy Vương Triệt này rất thong dong và bình tĩnh, xem ra không giống như là không chịu được. Chỉ có thể nói là tại phương khí chất, Vương Triệt nắm giữ rất tốt. Người khác không chịu được thì liền lộn nhào, toàn thân run rẩy, ánh mắt vô thần. Nhưng Vương Triệt không chịu được thì vẫn bình tĩnh ung dung như cũ để đi trở về chỗ của mình, nhìn qua có chút suy yếu. Thầy giáo Trịnh âm thầm lắc đầu suy nghĩ. Cũng có thể là do cậu nhóc này đang giấu dốt, rất có thể tinh thần lực của em ấy lại càng mạnh hơn nữa. Trên thực tế, Vương Triệt đã xác thực có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian nữa. Mà nếu Vương Triệt muốn, anh có thể kiên trì đến chết. Bởi vì khí thế của thầy giáo Trịnh hoàn toàn không có hiệu quả thực chất gì đối với anh. Nhưng mà tinh thần lực của thầy giáo Trịnh rất mạnh, nên khí thế sinh ra cũng sẽ mang theo lực tấn công cường đại, khiến cho tinh thần lực của Vương Triệt nhanh chóng tiêu hao. Cho nên cho dù Vương Triệt có cứng rắn tiếp tục chịu đựng, thì cuối cùng tinh thần lực của anh cũng sẽ không chịu đựng nổi. Vì chống đỡ thêm 4-5 giây nữa là tinh thần lực của Vương Triệt liền hao hết. Mà một khi tinh thần lực hao hết, tuy sẽ không chết người, nhưng sẽ mang bộ dáng cực kỳ suy yếu. Nếu như người bình thường ở trong loại tình huống này, linh hồn của họ liền sẽ lâm vào khủng hoảng, sợ hãi, không có một chút ý chí, nên không thể nào tiếp tục tiếp nhận. Cuối cùng, làm ra các loại trò hề như những bạn học kia. Tuy nhiên, linh hồn của Vương Triệt sẽ không như vậy, bởi vì linh hồn của anh không có sự sợ hãi. Cho nên coi như không có tinh thần lực nữa, thì Vương Triệt vẫn có thể kiên trì tiếp được. Cho đến khi linh hồn tán loạn mới thôi. Đương nhiên Vương Triệt sẽ không làm ra loại chuyện này, vì anh muốn thử nhìn thử một chút xem thầy giáo Trịnh có tinh thần lực mạnh đến bao nhiêu mà thôi. Hiện tại xem ra tinh thần lực của anh ấy quả thực rất mạnh. Nếu so sánh đơn thuần, không chỉ là tiêu chuẩn tầng 1 mà khả năng thầy giáo Trịnh đã đạt đến tiêu chuẩn tầng 2. Đoán chừng ông ấy cũng là một người đàn ông có chuyện xưa chôn giấu ở trong lòng. Thầy giáo Trịnh mang vẻ mặt nghiêm túc nói. Tu luyện tinh thần lực vô cùng khó khăn, đối với những người còn chưa thức tỉnh võ hồn như các em, rất là nguy hiểm. Và các em cũng không mua nổi những bí thuật tu luyện tinh thần lực. Nhưng nếu các em muốn tăng lên tinh thần lực thì cũng không có ít biện pháp. Đồng thời, tinh thần lực cũng có phân chia cảnh giới, nó đối ứng với đẳng cấp của võ hồn. Nhưng cần chờ các em lên đại học thì sẽ có giáo viên hướng dẫn kỹ càng cho các em. Hiện tại, thầy không muốn nói quá nhiều, chỉ vì tinh thần lực của em đủ cảm ứng được hình thái võ hồn được rồi. Thứ mà thầy muốn dạy cho các em bây giờ chính là dưới tình huống không thể nào tu luyện được tinh thần lực, các em nên làm như thế nào để tăng lên tinh thần lực. Khi thầy giáo Trịnh nói đến đây, mọi người đều nghiêm túc lắng nghe. Thứ nhất, cứ mỗi 5 ngày các em phải tới đối mặt với thầy để tiếp nhận áp lực tinh thần cho đến khi nào các em có thể cảm ứng được hình thái võ hồn mới thôi. Thứ hai, sau khi trở về nhà, các em có thể nếm thử rèn luyện cùng nhau với hồn sủng cho đến khi kiệt sức mới thôi. Như vậy có thể tăng lên ý chí của cả hai. Thứ ba, đọc nhiều tài liệu một chút, nghiêm túc suy nghĩ, dùng đầu óc nhiều vào. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, điểm thứ nhất là điểm quan trọng nhất, em nào cũng đừng hòng trốn thoát. Mọi người nhất thời kêu rên một trận. Vương Triệt chỉ lắc đầu, chung quy vẫn là một đám thiếu niên. Thầy giáo Trịnh làm như thế thật ra đang huấn luyện tinh thần lực miễn phí cho đám bọn họ. Phương pháp này khẳng định rất hữu hiệu, nhất là thầy giáo Trịnh tự mình thi triển ra uy áp tinh thần. Mà phương pháp có nguy hiểm nhất định, nên thầy giáo Trịnh cần khống chế vô cùng tinh diệu đối với tinh thần lực, nếu không sẽ rất dễ dàng tổn hại tinh thần cho những bạn học sinh này. Đến lúc đó thầy giáo Trịnh sẽ gánh trách nhiệm rất lớn. Vì bốc lên nguy hiểm lớn như thế, nếu đổi thành các giáo viên khác, đoán chừng bọn họ sẽ không dám làm như vậy. Đương nhiên, thầy giáo Trịnh là một vị khế hồn sư chuyên nghiệp, nên ông ấy có phần thực lực này để tự tin. Nói xong những thứ này, thầy giáo Trịnh để cho các em học sinh của mình tiêu hóa một chút những lời vừa nói. Sau đó ông ấy gọi tới Vương Triệt. Chương 169: Truy tìm bí tịch hồn kỹ. Về phương diện tinh thần lực này, thầy giáo Trịnh cũng không có quá nhiều yêu cầu đối với Vương Triệt. Ông ấy nói thẳng ra là Vương Triệt chỉ cần chậm rãi cảm ngộ là được, không có gì phải vội. Cứ từ từ cảm ứng rõ ràng về hình thái của võ hồn. Nếu có thể tự chủ thức tỉnh võ hồn tại thời điểm kiểm tra, vậy liền có thể lấy được điểm số rất cao. Mặt khác, thầy giáo Trịnh đã lưu lại rất nhiều về tình huống liên quan đến hồn sùng. Ông ấy trầm ngâm nói. Còn lục ma trùng của em đã có hơn 300 năm tu vi hồn lực. Theo lý thuyết mà nói, nó hẳn có thể bắt đầu học tập một loại trăm năm hồn kỹ. Mục tiêu của em không chỉ là thức tỉnh võ hồn, hẳn là em đang để ý đến Khải Huyền Cúp. Chỉ là sau tiến thám hiểm hồn thổ vừa rồi, là con một con trùng của em đã đạt đến 300 năm tu vi hồn lực, quả thật không tệ, xác thực tăng lên rất nhanh, nhưng nếu không có hồn kỹ thích hợp thì không được. Vì do độ khó của Khải Huyền Cúp, Khải Minh Cúp kia hoàn toàn không thể so sánh. Nếu chỉ dựa vào hồn kỹ vùng đôi kích và hồn kỹ phóng tơ, vậy thì em không thể đi xa. Chính em đã có kế hoạch gì chưa? Vương Triệt suy tư mấy giây, rồi anh nói ra kế hoạch huấn luyện hồn kỹ trùng ẩn cho lục mang trùng với thầy giáo Trịnh. Thầy giáo Trịnh nghe xong, liền cảm thán nói. Trùng ẩn sao? Kế hoạch này của em cực kỳ tốt, nhưng trùng ẩn là trăm năm hồn kỹ hạch tâm của hệ côn trùng, mà là còn là hồn kỹ rất có tính chiến thuật. Em cảm thấy nó tốt, thì tất nhiên những người khác cũng cảm thấy nó tốt. Mà trên thị trường cũng chỉ vừa mới xuất hiện bí tịch của hồn kỹ trùng ẩn, nên em mua được thì sẽ rất khó. Nhưng nếu em không có bí tịch của hồn kỹ trùng ẩn mà muốn để cho lục ma trùng học được hồn kỹ trùng ẩn, vậy chuyện này còn khó khăn gấp mấy lần so với học tập hồn kỹ vùng đối kích. Thầy giáo Trịnh nói chuyện cực kỳ thực tế. Vương Triệt cũng cảm thấy loại hồn kỹ trùng ẩn này rất không tệ, mà hiện tại những người bồi dưỡng hồn sủng cũng không có bao nhiêu kẻ đần, nên tự nhiên bọn họ đều biết có thể nhìn ra được tác dụng của hồn kỹ trùng ẩn. Bởi vậy, có được bí tịch của hồn kỹ trùng ẩn sẽ rất khó. Chiêu thức liệt diễn trùng kích kia là nhờ Vương Triệt rút thưởng quay trứng mà ra. Với loại hồn kỹ hạch tâm này, một khi thị trường bán ra đều sẽ có giá rất đắt mà chưa nhất định có thể mua được. Nếu không có bí tịch hồn kỹ trùng ẩn, độ khó học tập sẽ càng cao hơn so với hồn kỹ vùng đuôi kích. Thầy giáo Trịnh trầm ngâm nói. Cho dù có bí tịch của hồn kỹ trùng ẩn, nhưng lục ma trùng muốn chân chính học được hồn kỹ trùng ẩn thì cũng là chuyện rất khó. Tuy nhiên, bên thầy có một cuộc thi đua, phần thưởng không chỉ là một khoản tiền mà còn có bí tịch hồn kỹ rất ngon lành. Vậy em muốn thử một lần hay không? Vương Triệt hỏi. Cuộc thi gì thế thầy? Thầy giáo Trịnh trả lời. Cuộc thi phóng tơ. Vương Triệt lập tức sững sờ. Phóng tơ mà còn có cuộc thi đua sao? Đây là trò chơi gì? Thầy giáo Trịnh e hè một cái rồi nói. Là như vậy, em biết công ty thời trang Mỹ Trùng không? Vương Triệt gật đầu nói. Em biết à? Đó là một hãng nhãn hiệu thời trang trang phục cho nữ giới ở Tây Châu Tây Nhạc chúng ta, là một công ty khá lớn, quần áo của mẹ em cũng toàn là nhãn hiệu Mỹ Trùng. Thầy giáo Trịnh giảng giải. Công ty thời trang Mỹ Trùng gần đây nhất đã dự định bán ra các loại trang phục cao cấp. Tuy nhiên, những hồn sủng hệ côn trùng mà nội bộ của bọn họ bồi dưỡng, sợi tơ mà chúng phun ra sau khi trải qua giai đoạn gia công lại không quá phù hợp với yêu cầu. Thế nên bọn họ đã thông báo khẩn cấp sắc khắp Châu Tây Nhạc để phát ra lời mời các khế hồn sư có hồn sùng hệ côn trùng tham gia một cuộc thi phóng tơ. Nếu có thể tìm tới một loại tơ thích hợp, bọn họ liền sẽ ký kết hợp đồng với khế hồn sư đó. Chỉ cần mỗi tháng hồn sùng của khế hồn sư phun ra một lượng tơ nhất định, vậy liền có thể đạt tới một khoản tiền lớn. Đồng thời bọn họ sẽ cung cấp một bí tịch hồn kỹ hệ côn trùng. Anh nhìn về phía lục ma trùng ở đằng xa, hiện tại nó đang cố gắng tập luyện hồn kỹ phóng tơ một chút. Khá lắm, con vật nhỏ này quả nhiên có thể kiếm tiền. Vương Triệt nhíu mày hỏi. Nhưng cuộc thi này rất khó phải không thầy? Đều có khế hồn sư tham gia, với loại tơ của lục ma trùng có thể so sánh qua những vị khế hồn sư có hồn sùng đạt tới hàng ngàn, hàng vạn năm tu vi hồn lực kia sao? Thầy giáo Trịnh nói. Cũng khó mà nói, vì loại tơ mà người ta cần có yêu cầu rất đặc biệt, nên cũng có quan hệ không lớn với tu vi hồn lực của hồn sùng. Bọn họ chỉ cần xem chất lượng sợi tơ có phù hợp với yêu cầu của bọn họ hay không thôi. Bởi vì bọn họ đi theo lộ tuyến trang phục cao cấp, nên đối với nhu cầu về số lượng sợi tơ là không lớn. Tham gia cuộc thi này, em vừa có thể huấn luyện hồn sủng, vừa có thêm thù lao. Vương Triệt gật đầu nói. Vâng, vậy em sẽ thử một chút. Vương Triệt đã có không ít phương pháp kiếm tiền, nhưng nếu phương pháp kiếm tiền chính quy này đến tay thì cũng không thể từ chối. Và lại chủ yếu cuộc thi lần này có ban thưởng bí tịch hồn kỹ. Mặc dù Vương Triệt không chắc mình sẽ thắng, nhưng dù sao, nó vẫn là cơ hội tốt hơn là không có. Chương 170. Hồn đấu vũ trang biến thành màu xanh lam. Thầy giáo Trịnh lấy ra một bức thư mời tinh xảo đưa cho Vương Triệt. Tốt, đại khái vào nửa tháng sau cuộc thi sẽ bắt đầu. Trong khoảng thời gian này em cứ huấn luyện bình thường cho Lục Mao Trùng là được. Đây là thư mời. Đến lúc đó em có thể tự mình tới văn phòng tổng bộ công ty thời trang Mỹ Trùng. Thời gian thi đấu cũng rất ngắn, tầm một ngày đủ lại thôi. Vương Triệt gật đầu nói tiếng cảm ơn với thầy giáo Trịnh. Thật ra Vương Triệt cũng không có ôm kỳ vọng gì, bởi người ta muốn loại tơ đặc biệt nên khả năng sẽ có một đống lớn yêu cầu. Trong xã hội hiện đại, dùng hồn sùng để kiếm tiền là chuyện rất bình thường. Rốt cuộc việc bồi dưỡng hồn sùng có cần chi phí rất lớn. Hồn sùng có rất nhiều năng lực tích hợp cho các loại ngành nghề, thậm chí có hồn sùng trở thành idol. Kết thúc một ngày học tập, Vương Triệt đã quay trở về nhà. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, Vương Triệt trầm tư một trận, bắt đầu để cho Lục Ma Trùng nếm thử lĩnh ngộ hồn kỹ trùng ẩn. Hồn kỹ trùng ẩn được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thay đổi màu da trên thân nhằm hòa mình vào bên trong hoàn cảnh sinh sống. Giai đoạn thứ hai là tích xúc sức mạnh, hậu tích bạc phát. Vương Triệt thông qua bản chất của vấn đề giải quyết chiêu thức trùng ẩn này. Vì anh không phải hạng người bình thường mà là đại tu sĩ cảnh giới đăng tiên, nên tầm mắt và sự lý giải của Vương Triệt đều rất siêu phàm. Chỉ cần thông qua sự vật hiện tượng cũng đủ để anh nhìn thấu bản chất của vấn đề. Vương Triệt nhận thấy bản chất của hồn kỹ cùng loại với pháp thuật. Anh chậm rãi nói với Lục Ma Trùng. Muốn học được hồn kỹ trùng ẩn, trước tiên mi cần phải tập luyện một loại hồn kỹ khác, tên là hồn đấu vũ trang. Sau đó mi sẽ vận dụng hồn lực để thay đổi màu da trên thân. Lục Mạc Trùng có chút mở mịt, nhưng nó vẫn tuân theo lời nói của Vương Triệt. Nó vận chuyển hồn lực rồi thi triển ra hồn đấu vũ trang. Hồn lực bao trùm mặt ngoài thân thể của Lục Mạc Trùng. Sau một lát, làn da của nó bắt đầu biến thành màu đen, giống như màu đen của sắt thép, nhìn qua 10 phần kiên cố. Vương Triệt sờ lấy người của Lục Mạc Trùng, anh cảm thấy đúng là cứng như sắt thép. Vương Triệt hỏi, mi có biết vì sao da của mi lại biến thành màu đen không? Lục Ma Trùng không trả lời, làm sao tôi biết được chứ? Vương Triệt nói, bởi vì lúc này mi đã ngưng tụ hồn lực đến mức cực cao, làm cho da của mi phát sinh cảm ứng, từ đó tế bào trên da thân mi đã phát liệt sinh biến dị đặc thù, khiến cho cường độ thân thể của mi tăng mạnh. Nói cho mi vấn đề này thì mi cũng không hiểu đâu. Bây giờ mi chậm rãi giảm bớt nồng độ ngưng tụ của hồn lực, rồi nhìn xem có thay đổi gì không. Lục Ma Trùng vẫn nghe hiểu được chỗ này, nói chậm rãi, giảm bớt nồng độ ngưng tụ của hồn lực. Hồn đấu vũ trang có phương thức vận chuyển hồn lực rất đặc biệt, bởi vì hồn đấu vũ trang được thoát thai từ hồn trang sắc ba khí, nên chân thân màu da của Lục Ma Trùng lúc này biến thành màu đen. Nhưng lực phòng ngự và lực công kích đều được tăng lên trên diện rộng, mà hồn đấu vũ trang còn được Vương Triệt dung nhập một bộ phận nguyên lý của võ kỹ thiên cương chiến khí, được anh sửa đổi lại một phần mạch kín nên có thể tăng lên cả tốc độ và khả năng cảm ứng. Khi Lục Ma Trùng chậm rãi giảm bớt nồng độ ngưng tụ hồn lực, quả nhiên màu sắc trên người của nó phát sinh biến hóa, từ màu đen dần dần biến thành màu xanh lam. Vương Triệt nói, ngừng lại, bảo trì nồng độ ngưng tụ hồn lực ở mức này. Lục Ma Trùng cố gắng khống chế hồn lực, toàn thân nó liền run lên nhẹ nhẹ. Việc khống chế hồn lực càng thấp thì độ khó sẽ càng lớn. Bây giờ Lục Ma Trùng đã trưởng thành hơn rất nhiều nên nó vẫn có thể giữ được tại mức này. Vương Triệt cười nói, thấy chưa, màu sắc trên người mi đã thay đổi rồi kìa. Điều này nó nói rõ lúc mi vận chuyển hồn đấu vũ trang với nồng độ ngưng tụ hồn lực khác nhau thì sẽ khiến cho làn da của mi sinh ra biến hóa khác nhau. Bây giờ năng lực của mi hẳn cũng đã thay đổi. Lục Ma Trùng kêu lên một tiếng, ý nó là tôi không tin, tôi cảm thấy không có gì biến hóa hết. Vương Triệt đi một đoạn rồi nói, vậy mi liền thử một lần xem, bây giờ mi hãy chậm rãi bỏ qua chỗ ta đi. Lục Ma Trùng gật đầu, sau đó chậm rãi bỏ về phía Vương Triệt. Nhưng ngay sau khi đó, nó vừa cử động, vèo, nó giống như đang trượt băng mà vèo một tiếng nên đụng phải bức tường sau lưng Vương Triệt. Lúc Lục Ma Trùng trực tiếp đụng thành một cái bánh thịt dài ở trên mặt tường, rồi sau đó nó chậm rậm rơi xuống. Vương Triệt cười nói, thấy chưa, tốc độ của mi bây giờ đã tăng lên rất nhiều, dẫn đến việc mi không cách nào thích ứng, nhưng sức mạnh của mi lại suy yếu đi một mảng lớn, nếu không có bức tường này, đã bị mi đụng thành một cái lỗ rồi. Lục Ma Trùng lắc lắc cái đầu, có chút choáng váng, cuối cùng nó đã bừng tỉnh đại ngộ. Hồn đấu vũ trang sẽ giúp cho tố chất thân thể của mi được tăng lên trên diện rộng, nhưng đây là một loại tăng lên mang tính tổng hợp, thông qua việc thay đổi nồng độ ngưng tụ hồn lực ở bám trên thân thể, từ đó sinh ra màu sắc khác biệt, loại tăng lên này sẽ có thiên hướng nghiêng về một phương diện nào đó. Chương 171, hình thái màu đỏ thẫm. Vương Triệt nói tiếp, nhớ kỹ, nồng độ ngưng tụ hồn lực lần này sẽ để cho thân mi biến thành màu xanh lam và tốc độ của mi sẽ gia tăng, còn sức mạnh sẽ giảm xuống. Tiếp theo, My lại nếm thử vận chuyển nồng độ ngưng tụ hồn lực khác, rồi nhìn xem thân thể của My sẽ chuyển sang màu gì và cường độ thân thể của My sẽ lại phát sinh biến hóa thế nào. Lục Ma Trùng biểu thị vẻ mặt rất hứng thú, bởi vì nó cảm thấy mỗi khi nó biến ra một màu sắc khác, hình như trông rất có khí thế. Vương Triệt sờ lên đầu của Lục Ma Trùng, cười hỏi: "Tao có nên đổi cho mình một cái tên khác không nhỉ?" Lục Ma Trùng: "Vương Triệt, ta sẽ gọi My là Lục Tí Ga Ma Trùng nhé. My cảm thấy cái tên này như thế nào?" Lục Ma Trùng sau đó liên cuồng lắc đầu phản đối với cái tên này, vì nó cảm thấy không êm tai một chút nào, để tên cũ vẫn là tốt nhất. Vương Triệt cười ha ha vài tiếng, đương nhiên anh cũng không thật sự muốn để cho Lục Ma Trùng lấy cái tên này, anh chỉ đang trêu ghẹo nó mà thôi. Mấy ngày kế tiếp, Vương Triệt để cho Lục Ma Trùng liên tục tập luyện cách vận dụng hồn đấu vũ trang. Thông qua đó nó khống chế tốt nồng độ ngưng tụ hồn lực nhằm thay đổi màu sắc của bản thân. Trải qua hàng loạt thí nghiệm suốt một tuần, Lục Ma Trùng đã có thể thuần thục thay đổi mấy loại màu sắc thân thể, mà không phải giống như trước đó, chỉ có thể thi triển ra màu đen. Tại câu lạc bộ huấn luyện hồn sùng, hồn đấu vũ trang. Sau mệnh lệnh của Vương Triệt, trong nháy mắt toàn thân Lục Ma Trùng đã biến thành màu đen. Vương Triệt ra lệnh lần nữa: "Rất tốt, bây giờ mới hãy chuyển đổi hồn đấu vũ trang thành hình thái màu xanh lam đậm." Thật ra sau khi làm mềm chặt sinh mệnh hồn nước giữa hồn sủng và khế hồn sư, cả hai sẽ sinh ra cảm ứng tâm linh để truyền tin tức lại cho nhau. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều khế hồn sư không cần học tập ngôn ngữ của hồn sủng nhưng lại có thể nghe hiểu hồn sủng của mình đang nói cái gì. Đương nhiên, đối với học sinh mà nói, bọn họ vẫn chưa thể làm được loại cảm ứng tâm linh này. Vì dưới mệnh lệnh của Vương Triệt, chỉ thấy màu sắc trên người của Lục Ma Trùng lập tức biến sinh biến hóa, từ màu đen chuyển thành màu xanh lam đậm. Vương Triệt lắc đầu nói: "Sử dụng 2 giây mới biến xong là vẫn còn quá dài. Hồn kỹ là thứ cần phải luyện tập, mà hồn đấu vũ trang không phải là loại hồn kỹ bình thường. Nghiêm túc mà nói, nó nên được xem là một loại hồn kỹ phụ trợ mang tính tổng hợp, vì nó cung cấp cho hồn sùng nhiều loại hiệu quả tăng phúc. Ở trên thế giới này cũng có loại hồn kỹ tương tự như hồn đấu vũ trang, nhưng mà hiệu quả lại không có tốt như vậy. Nếu muốn thay đổi hiệu quả của hồn kỹ dưới tình huống bình thường, tự nhiên là không có khả năng." Dưới sự dạy bảo của Vương Triệt, Lục Ma Trùng đã bỏ ra thời gian một tuần để có thể hoàn toàn khống chế các loại hình thái của hồn đấu vũ trang. Có thể thấy, muốn làm đến tình trạng thay đổi màu sắc một cách nhanh chóng là độ khó rất lớn. Và lại ngay từ đầu sẽ không thể nào trực tiếp thay đổi làn da sang màu xanh lam đậm, mà Lục Ma Trùng nhất định phải thi triển ra hồn đấu vũ trang, rồi sau đó mới thông qua sự thay đổi nồng độ ngưng tụ hồn lực để tiến hành chuyển đổi hình thái. Như vậy mới có thể tăng lên hiệu quả. Nếu không, nó không có bất kỳ sự tăng lên gì, chỉ là màu sắc trên thân thể có phát sinh thay đổi mà thôi. Vương Triệt ra lệnh: "Vận động, nhắm ngay khối cự thạch ở giữa kia, thi triển ra hồn kỹ phóng tơ từ 4 phương 8 hướng. Dưới hình thái màu xanh lam động, tốc độ của Lục Ma Trùng có thể tăng lên tới mức cực hạn. Hiện tại, sau khi trải qua một phen rèn luyện ở trong rừng phù không, tốc độ của Lục Ma Trùng đã nhanh như thiểm điện. Dưới loại hình thái này, Lục Ma Trùng muốn thích ứng cũng cần chậm rãi rèn luyện mới được. Và đương nhiên, sức mạnh của nó cũng sẽ giảm xuống. Nhưng khi Lục Ma Trùng có được loại tốc độ này, với đối thủ của nó là phi thường khủng bố. Với loại tốc độ siêu nhanh như thế, quá trình Lục Ma Trùng thi triển ra hồn kỹ phong tơ quả là một tuyệt tác nghệ thuật. Chỉ thấy Lục Ma Trùng chạy qua khối cự thạch ở trung tâm, trong miệng của nó liên tục phun ra vô số sợi tơ. Sợi tơ vừa phun ra ngoài thì Lục Ma Trùng đã chạy đến vị trí tiếp theo, sau đó tiếp tục thi triển ra hồn kỹ phong tơ. Bởi vì tốc độ của Lục Ma Trùng quá nhanh, khiến cho nó có thể phun ra hơn 10 sợi tơ trong thời gian cực ngắn. Lúc này chiếc lưới tơ nhìn trông cực kỳ đẹp mắt. Trong chớp mắt, khối cự thạch ở giữa đã bị lưới tơ cuốn quanh. Dưới hình thái màu xanh lam đậm, mặc dù sức mạnh của Lục Ma Trùng bị hạ thấp, nhưng tốc độ lại mang ưu thế riêng cho nó, có thể khiến cho đối thủ của nó khó mà né tránh hồn kỹ phóng tơ, rồi từ đó sẽ dễ dàng khống chế đối phương. Vương Triệt khen ngợi: "Tốt, hiện tại hoán đổi sang hình thái màu đỏ thẫm đi." Hình thái màu đỏ thẫm là loại hình thái được Vương Triệt trải qua nhiều lần thí nghiệm. Nó có thể tăng lên sức mạnh tối đa. Dưới loại hình thái này, sức mạnh của Lục Ma Trùng sẽ đạt tới tình trạng vô cùng kinh khủng, nhưng tốc độ lại bị giảm xuống đáng kể. Chương 172, Liễm Khí Thuật. Lúc này Lục Ma Trùng lại dùng thời gian 2 giây để màu sắc toàn thân nó dần dần biến thành màu đỏ thẫm. Nhìn qua liền làm người ta cảm thấy nó cực kỳ có lực lượng. Vương Triệt ra lệnh: "Nhắm ngay khối cự thạch ở trung tâm, sử dụng vung đuôi kích." Toàn thân Lục Ma Trùng là một màu đỏ thẫm, nó cảm giác mình bây giờ có sức mạnh vô cùng lớn. Nó lao thẳng vào khối cự thạch ở trung tâm, xoay người đánh ra một chiêu vung đuôi kích. Khối cự thạch lập tức nổ tung, toàn bộ mặt đất đều bị chấn động, cả gian phòng huấn luyện tựa như muốn sụp đổ. Vương Triệt khẽ gật đầu nói. Uy lực này ít nhất gấp 3 lần trở lên so với việc đánh ra hồn kỹ vùng đối kích bình thường. Hình thái ban đầu của hồn đấu vũ trang có màu đen chỉ có thể tăng lên sức mạnh của lục ma trùng lên một cấp bậc. Nhưng sau khi lục ma trùng biến thành hình thái màu đỏ thẫm, sức mạnh của nó lại được tăng thêm một bậc nữa. Cho nên khi thi triển ra hồn kỹ vùng đối kích, uy lực liền gia tăng gấp 3 lần trở lên. Loại uy lực này là phi thường đáng sợ. Vương Triệt vẫy tay rồi nói. Trở về đi. Chiêu thức này chỉ có thể kéo dài trong thời gian ngắn. Coi như lấy tu vi hồn lực hơn 330 năm của lục ma trùng thì cũng không thể kiên trì quá lâu. Vương Triệt nói. Xem như hồn đấu vũ trang đã huấn luyện được không tệ. Anh cầm lấy khăn lau mặt, lau đi cho bụi, mảnh đá trên thân lục ma trùng. Sau đó Vương Triệt dùng sức nước sạch tắm rửa cho nó một phen. Lục ma trùng hít mắt lại, phát ra tiếng kêu hài lòng. Vương Triệt nói. Tiếp theo mình có thể từ tập luyện hồn kỹ trùng ẩn một chút. Chúng ta tập luyện hồn đấu vũ trang là để học được hồn kỹ trùng ẩn. Giai đoạn thứ nhất của chiêu thức này chính là thông qua thay đổi màu sắc thân thể để ẩn thân vào bên trong các loại hoàn cảnh. Nguyên lý của hồn kỹ trùng ẩn tương tự với hồn đấu vũ trang, vẫn phải thông qua việc thay đổi nồng độ ngưng tụ hồn lực. Tuy nhiên, mi không cần phải tiến vào trạng thái hồn đấu vũ trang. Hiện tại mi hãy thử trước với hoàn cảnh rừng cây xem sao. Vương Triệt đi đến bên cạnh máy kiểm soát, ấn xuống một nút, sân huấn luyện nhanh chóng phát sinh biến hóa. Từng gốc cây bắt đầu mọc lên che kín toàn bộ sân huấn luyện. Những gốc cây này không tính là lớn, cơ bản đều 6-7 mét. Vương Triệt nói. Hiện tại mình không cần thi triển hồn đấu vũ trang, cứ trực tiếp vận chuyển hồn lực bao trùm tại mặt ngoài thân thể. Đồng thời, hãy quan sát màu sắc của những gốc cây này, rồi nếm thử thay đổi màu sắc thân thể tương tự với cây cối. Bởi vì lục ma trùng đã luyện tập qua sự thay đổi hình thái từ hồn đấu vũ trang, nên nó bây giờ thi triển vô cùng thuận lợi. Lục ma trùng quan sát màu sắc cây cối một lát, rồi nó trực tiếp leo lên một cái cây. Bởi vì hình thể của nó khá lớn, nên trông nó giống như một con chó nhỏ đang leo lên cây. Rất nhanh sau đó màu sắc thân thể của lục ma trùng dần dần phát sinh thay đổi. Mặc dù vẫn chưa làm được chuyện hoàn hòa thành là một cùng với cây cối, nhưng nó có thể làm được màu sắc tương tự. Chỉ cần huấn luyện thêm mấy lần thì nó liền có thể thành công. Vương Triệt quan sát mạch kín hồn lực trong cơ thể lục ma trùng, gật đầu nói. Không tệ, bước đầu xem như đã thành công. Nhưng nếu chỉ như vậy còn chưa đủ. Trùng ẩn là một loại hồn kỹ, mà hồn kỹ thì liền có mạch kín hồn lực rất đặc thù. Thời điểm thi triển hồn kỹ trùng ẩn không chỉ thay đổi màu sắc thân thể mà ngay cả khí tức cũng cần có sự thu liễm nhất định. Nếu không, lấy cảm giác của hồn sùng, chỉ mỗi việc thay đổi màu sắc thì nó sẽ có xác suất rất lớn bị cảm giác ra. Vương Triệt chậm rãi nói. Tiếp theo, ta sẽ truyền cho mi một chiêu thức mới, tên là liễm khí thuật. Liễm khí thuật chính là một loại pháp thuật trụ cột, thường được sử dụng rộng khắp cho các tu tiên giả có cảnh giới cao. Thật ra tác dụng của loại pháp thuật này rất đơn giản, chính là thu liễm khí tức của bản thân. Đây là một trong những pháp thuật thiết yếu và rất nhiều tu sĩ ưa trang bức. Đương nhiên, tu sĩ nào có cảnh giới càng cao thì cách sử dụng của liễm khí thuật cũng không giống nhau, vì liễm khí thuật cũng có rất nhiều phân chia. Có một số loại liễm khí thuật vô cùng biến thái, vì sau khi thi triển ra khí tức liền đồng dạng cùng với thiên địa, ngay cả tiên nhân cũng không thể cảm giác được chân thân của người sử dụng. Nhưng loại liễm khí thuật này đã siêu việt phạm chủ thu liễm khí tức đơn thuần mà dường như tiến vào đạo. Đó là một loại pháp thuật mà rất nhiều tu sĩ cầu phái, trông ngóng nhất. Liễm khí thuật mà Vương Triệt dự định chuyển cho lục ma trùng chính là loại liễm khí thuật thấp cấp cùng với các tu sĩ luyện khí kỳ tại tu tiên giới. Pháp thuật này có thể khiến cho các tu sĩ có cảnh giới cao hơn người sử dụng hai tiểu cảnh giới không cách nào cảm ứng được người sử dụng. Sau khi học được, tu sĩ luyện khí tầng 3 có thể khiến cho tu sĩ luyện khí tầng 5 không cách nào cảm ứng được. Nguyên lý của pháp thuật này cũng có chỗ tương tự với nguyên lý của hồn kỹ. Nền pháp quyết của pháp thuật này cũng tương tự với đạo hồn thuật. Bởi vậy, coi như không có bí tịch của hồn kỹ trùng ẩn thì Vương Triệt vẫn có thể huấn luyện cho lục ma trùng học được hồn kỹ trùng ẩn một cách dễ dàng. Chương 137, dự thi. Vương Triệt hơi cải tiến liễm khí thuật một phen, sau đó anh chậm rãi giảng thích cho lục ma trùng nghe. Đây chỉ là một loại pháp thuật cấp thấp, giống như thú nguyên công và phệ kim quyết cũng đều là công pháp cấp thấp. Sau khi cải tiến và phiên dịch, lấy linh trí của lục ma trùng lúc này, nó vẫn có thể hiểu được lời giải thích của Vương Triệt. Hồn sùng của linh trí càng cao thì chúng càng có thể học tập được hồn kỹ và đạo hồn thuật càng cường đại và phức tạp. Có rất nhiều hồn sủng có ngàn năm hồn kỹ, vạn năm hồn kỹ bên trong danh sách hồn kỹ, nhưng bởi vì linh trí của chúng không đủ nên coi như chúng có tu vi hồn lực đạt tiêu chuẩn thì cũng rất khó có thể chúng lĩnh ngộ ra hoặc huấn luyện ra. Vương Triệt xoa cảm nói. Nếu mi học xong liễm khí thuật, phối hợp với việc thay đổi màu sắc thân thể, vậy mình có thể hoàn thành giai đoạn thứ nhất của hồn kỹ trùng ẩn. Và lại, nhờ liễm khí thuật nên trừ khi đối thủ của mình có tu vi hồn lực cao hơn mình 300 năm trở lên thì mới có thể cảm giác ra vị trí của mình. Nếu không, đại khái bọn chúng sẽ không thể cảm giác ra mình đang ở chỗ nào. Như vậy khi mình thi triển ra hồn kỹ trùng ẩn sẽ cường đại hơn nhiều so với hồn kỹ trùng ẩn bình thường. Giai đoạn thứ hai chính là tăng tốc độ vận chuyển hồn lực để bắt đầu tích xúc hồn lực. Về phần tích xúc hồn lực như thế nào thì... Vương Triệt nói đến đây thì anh bỗng nhiên ngừng lại. Lục Ma Trùng đang lắng nghe rất chăm chú, Vương Triệt đột nhiên cốc vào đầu nó một cái. Lục Ma Trùng liền sững sờ, sau đó nó lập tức giận dỗi kêu lên. Tự nhiên đánh tôi làm cái gì? Vương Triệt thản nhiên nói. Chính là như vậy, mi đang rất tức giận nên muốn động thủ với ta. Tại trạng thái tức giận đến cực độ, mi sẽ vận chuyển hồn lực rất nhanh, nhưng mi lại không dám động thủ với ta, cho nên hồn lực trong người mi liền sẽ tích xúc lại. Nếu sau đó mi vận dụng hồn kỹ để công kích, vậy lực công kích của mi sẽ tăng trưởng lên một cấp bậc. Đương nhiên, bây giờ mi chưa làm được loại trạng thái tức giận đến cực độ kia. Giai đoạn thứ hai chính là tích xúc hồn lực, tương tự với loại chuyện này. Vương Triệt giải thích tiếp. Sau khi mi tiến vào giai đoạn thứ nhất, địch thủ của mi sẽ không thể phát hiện ra mi. Lúc này mi liền có một khoảng thời gian rảnh. Trong khoảng thời gian rảnh, mi cần phải nhanh chóng vận chuyển hồn lực nhưng không được động thủ, để mi có thể tích xúc hồn lực ở trong cơ thể, rồi mi tích xúc hồn lực đạt tới một mức nhất định. Lần tiếp theo, mi thi triển ra hồn kỹ vùng đối kích, uy lực của nó sẽ mạnh hơn rất nhiều so với tình huống bình thường. Hồn lực tích xúc càng nhiều thì uy lực sẽ càng mạnh. Như vậy, xem như mi đã chính thức học được hồn kỹ trùng ẩn. Mi hiểu chưa? Vương Triệt ma sát bàn tay rồi nói. Nếu mi còn chưa hiểu, vậy ta sẽ giúp mi thử loại trạng thái vừa rồi một lần nữa. Lục Ma Trùng vội vàng gật đầu lia lịa. Tôi đã hiểu. Vương Triệt hài lòng nhìn Lục Ma Trùng nói. Mi rất thông minh. Sau đó một tuần, Vương Triệt liên tục huấn luyện hồn kỹ trùng ẩn cho Lục Ma Trùng, còn trải qua các loại sửa đổi ở phần sau. Lục Ma Trùng cực kỳ thông minh, dưới loại sự dạy bảo nghiêm túc tỉ mỉ của Vương Triệt, nên qua ngày thứ bảy nó đã hoàn toàn học xong. Nhưng vào thời điểm Lục Ma Trùng vừa học được hồn kỹ trùng ẩn, trên đầu của nó cũng đã có thêm mấy vết bẩm nho nhỏ. Đương nhiên, lấy thể chất của Lục Ma Trùng, rất nhanh sau đó nó liền khôi phục. Lục Ma Trùng vô cùng cảm kích Vương Triệt nên nhiều lần nó muốn cảm ơn anh. Tuy nhiên, nó luôn bị nụ cười hiền hòa của Vương Triệt cảm hóa. Tăng thêm đồ ăn vặt và các cố sự nên sinh mệnh hồn ước giữa Lục Ma Trùng và Vương Triệt đã vững bước tăng lên. Đôi bạn cùng tiến, cả hai cùng đồng hành với nhau hết nửa tháng. Sau khi Lục Ma Trùng học được hồn kỹ trùng ẩn, Vương Triệt liền để cho nó bắt đầu học kỹ. Trăm năm hồn kỹ hạch tâm hệ thảo mộc, bom năng lượng. Không giống với hồn kỹ trùng ẩn, hồn kỹ bom năng lượng được có vòng lộc vương truyền thụ cho, nên trong danh sách hồn kỹ của Lục Ma Trùng đã có sẵn. Đơn giản mà nói, chính là trong đầu Lục Ma Trùng đã có sẵn kiến thức, nhưng tay chân vẫn chưa làm được mà thôi, nên độ khó để học tập nên nhỏ đi rất nhiều. Tuy vậy, bởi vì học tập hồn kỹ các khác hệ nên Lục Ma Trùng còn vô cùng lạ lẫm đối với năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộc. Nó giống như chiêu thức liệt diễn trùng kích, Lục Ma Trùng muốn học cần có thêm một chút thời gian, cho nên Vương Triệt cũng không vội. Nửa tháng trôi qua, Vương Triệt mang theo Lục Ma Trùng tiến đến tham gia cuộc thi phóng tơ. Địa điểm của cuộc thi phóng tơ nằm tại một tòa thành thị sát bên cạnh thành Thiên Tâm. Bởi vì khoảng cách không xa nên Vương Triệt chỉ cần ngồi lên tàu bay vượt qua thành chưa đến một giờ. Sau khi đến nơi, Vương Triệt vào căn cứ địa vì ở phía trên thư mời để tìm tới văn phòng cao ốc tổng bộ công ty thời trang Mỹ Trùng. Để tham gia cuộc thi này, Vương Triệt chỉ cần viết xuống tin tức đơn giản của hồn sủng và khế hồn sư rồi sau đó chờ đợi là được. Ví dụ như tên tuổi, địa chỉ của khế hồn sư, chủng loại, tu vi hồn lực, thời gian sinh ra của hồn sủng. Vương Triệt nhìn xem xung quanh đang có lít nhà lít nhít người. Ồ, thật là nhiều người. Chương 174, cửa ải thứ nhất, vượt qua hố lớn. Vương Triệt lấy nhìn phần thưởng, quả thực là vô cùng phong phú. Một khi được chọn chúng, mỗi tháng công ty thời trang Mỹ Trùng sẽ trả thù lao cố định trong khoảng 3 vạn đến 5 vạn đồng và lập tức tặng kèm một bí tịch hồn kỹ cùng hệ. Đồng thời, bọn họ còn mua cho hồn sủng một loại bảo hiểm 5 tiêu chí, bao gồm bảo hiểm chữa bệnh, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm sinh đẻ, bảo hiểm tu vi hồn lực, bảo hiểm tuổi thọ. Một phần thưởng nữa của công ty Quỹ Hồn Vực là một loại thẻ thay thế tiền mặt. Có một nơi gọi là không gian hồn vực là địa phương sinh sống chủ yếu nhất của hồn sủng sau này. Sau khi khế hồn sư thức tỉnh võ hồn, hồn sủng sẽ ngưng tụ hồn hoàn mang theo trên người khế hồn sư. Từ đó, nội bộ hồn hoàn sẽ hình thành không gian hồn vực, hồn sủng nên có thể vào đó để ở. Tại bên trong không gian hồn vực, hồn sủng có thể tập luyện, có thể chơi đùa, có thể học tập, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, có thể gia tốc tu luyện hồn lực. Dưới sự đồng ý của khế hồn sư, hồn sủng mới có thể mời thêm đồng bạn tiến vào không gian hồn vực để chơi đùa cùng nhau. Điểm quan trọng nhất của không gian hồn vực là có thể chứa đựng các loại đạo hồn đồ được dùng ở trong nhà, tương đương với một ngôi giảng của hồn sủng. Đương nhiên muốn xây dựng một ngôi nhà bằng đạo hồn đồ này thật là tốt, vậy cần số lượng lớn tài chính. Bình thường khế hồn sư và hồn sủng của họ sẽ không cân nhắc chuyện xây nhà, vì hồn sủng có chỗ để ở là được rồi, mà bản thân không gian hồn vực đã có rất nhiều hiệu quả. Trên cơ bản, đạo hồn đồ được dùng ở trong nhà cũng chỉ có thể tăng lên những hiệu quả tương tự đối với không gian hồn vực mà thôi. Và lại đạo hồn đồ được dùng trong nhà có giá cả quá đắt, căn bản là không thể mua nổi. Không gian hồn vực là nơi có hoàn cảnh sinh hoạt mà hồn sủng cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu, tự nhiên tác dụng sẽ rất rõ ràng. Trong xã hội hiện đại, số lượng hồn sủng không dày đặc, cho nên hồn sủng sẽ không chiếm dụng không gian sinh tồn của nhân loại. Đồng thời, mỗi một địa vực của chiến khu đều vô cùng rộng lớn, giá phòng ở đó rất rẻ, người ta đều có thể mua được. Nhưng chỉ cần liên quan cùng với hồn sủng, vậy sẽ hơi đắt một chút. Vương Triệt lắc đầu nói. Nhiều người như vậy nhưng chỉ chọn ra hai con hồn sủng hay côn trùng nên cuộc thi đua này có độ khó rất lớn. Yêu cầu của cuộc thi đua này cũng không có gì phức tạp. Hồi dùng hồn sủng để tiến hành thi đua chỉ cần vượt qua 3 cửa ải là được rồi. Nếu có thể thành công vượt qua 3 cửa ải, vậy liền trực tiếp ký kết hợp đồng. Nghe dường như rất đơn giản. Vương Triệt đoán chừng cửa ải thứ nhất có thể là đào thải đi đại bộ phận hồn sủng rồi. Đám tuyển thủ nhao nhao lên. Chỉ có 3 cửa ải thôi à? Đơn giản như vậy sao? Nhưng danh ngạch ký kết hợp đồng chỉ có 2 người, mà ở đây chỉ ít có 200-300 người lận. Gọi chuyện này là khó thì cũng không đủ đâu. Ba đạo cửa ải này sẽ không đơn giản, chỉ sợ là rất khó. Vương Triệt ở lại hiện trường, thấy được rất nhiều hồn sủng loại côn trùng, đa số là hồn sủng hệ côn trùng. Nhưng nói về phóng tơ thật sự, không phải hồn sủng loại côn trùng nào cũng đều biết. Trong đây lấy loại hồn trùng tam trùng, bướm bướm là chủ đạo, còn có côn trùng phóng tơ lại không nhiều. Về hồn sủng loại lục ma trùng thì Vương Triệt nhìn thấy, chỉ ít có hơn 20 con. Tu vi hồn lực của chúng đều nằm tại 500 năm trở lên, hình thể đều rất lớn. Đối với lục ma trùng, tại giai đoạn trăm năm tu vi hồn lực trở nên, một năm cũng chỉ tăng trưởng 1 cm, còn loại trăm năm đến ngàn năm tu vi hồn lực, mỗi 10 năm mới tăng trưởng 1 cm. Và khi nằm ngoài ngàn năm tu vi hồn lực, mỗi một năm chúng mới có thể tăng trưởng 1 cm. Trên khoa học, đó chính phủ đặt vào cho lục ma trùng gọi là lục thanh trùng bởi vì chúng rất ít lông mao. Một giọng nữ nhân viên vang lên. Chư vị, tôi tên là Mỹ Tuyết, là người phụ trách cuộc thi lần này. Chư vị điền xong thông tin cơ bản, rồi sau khi chuẩn bị đầy đủ, xin mời chư vị đi theo tôi đến sân bãi thi đua. Người phụ trách của công ty thời trang Mỹ Trùng là một cô gái ăn mặc loại quần áo vô cùng đẹp đẽ. Hồn sủng của cô ấy là một con trúc thanh điệp vô cùng đáng yêu, do bạch dữ tằm tiến hóa mà thành. Tại hiện trường cũng có rất nhiều loại hồn sủng này. Cô gái dẫn đám tuyển thủ vào cả ốc của công ty thời trang Mỹ Trùng, từng người thứ tự đi xuống tầng lầu có sân bãi thi đua. Cô gái cười tủm tỉm chỉ về phía trước nói. Cuộc thi này có 3 cửa ải. Cửa ải thứ nhất chính là cái hố rộng 30 mét trước mặt các vị. Tại cửa ải này, tôi cần chư vị để hồn sủng của mình sử dụng hồn kỹ phóng tơ, mang theo chư vị bay qua bờ bên kia. Chú ý là chư vị không được vận dụng lực lượng võ hồn, mà chỉ có thể dựa vào hồn kỹ phóng tơ của hồn sủng để bay qua. Tầng lầu dưới này tự như một bãi sân bãi huấn luyện, trong đó có rất nhiều khí giới, xung quanh còn có rất nhiều cô gái ăn mặc cực kỳ xinh đẹp. Họ đều là nhân viên của công ty thời trang Mỹ Trùng, mỗi người đều sở hữu hồn dùng trúc thành điệp đạt tiêu chuẩn thấp nhất. Chương 175, để tôi thử một chút. Rất nhiều người nghe xong cửa ải thứ nhất liền than vãn ngay lập tức. 30 mét á? Dùng hồn kỹ phóng tơ để bay qua sao? Đừng nói là bay qua, chỉ là phun ra sợi tơ dài 30 mét thì con bạch dữ tằm của tôi cũng phải làm mấy trận nghỉ xả hơi rồi. Cô là làm khó con lục ma trùng của tôi rồi đó. Trời ơi, thật sự quá khó khăn, một hơi có thể phun ra sợi tơ dài 30 mét sao? Chỉ là yêu cầu với tu vi hồn lực, chí ít cũng phải ngoài ngàn năm, nhưng còn chưa hẳn có thể làm được. Tôi thấy tại sao phúc lợi lại tốt đến vậy, thì ra cửa ải thứ nhất đã khó như thế. Cô huấn luyện đặc chủng cho hồn sủng à? Phun ra sợi tơ dài như vậy để làm cái gì chứ? Hồn kỹ phóng tơ là loại hồn kỹ phi thường cơ sở và còn thuộc loại cấp thấp nhất, nên trực cơ bản, ít người sẽ chuyên môn huấn luyện. Rất nhiều người tới đây đều ôm tâm thái đi thử một chút, nhưng bọn họ thật không nghĩ tới cửa ải thứ nhất lại lập tức làm khó mình. Hơn nữa cần mang theo cả người và hồn sủng bay qua cùng nhau, chuyện này càng khó khăn hơn nhiều. Nếu chưa từng huấn luyện qua, trên cơ bản không có khả năng làm nổi. Vương Triệt nhìn về phía lục ma trùng, không phải mỗi một con lục ma trùng đều có thể trở thành Spider-Man. Rất nhanh sau đó, từng vị khí hồn sư nhao nhao nếm thử. Rốt cuộc một mảng lớn khí hồn sư lấy tốc độ ánh sáng để rời đi. Đến cuối cùng chỉ còn lại 28 vị khí hồn sư miễn cưỡng thông qua. Trong nháy mắt đã đào thải 9 phần 10. Gọi là miễn cưỡng thông qua bởi vì hồn sùng hệ côn trùng của những vị khí hồn sư này có tu vi hồn lực chí ít đều từ ngàn năm trở lên. Hồn sùng của bọn họ thuần túy dựa vào tu vi hồn lực cao thâm để bổ trợ cho hồn kỹ, miễn cưỡng sử dụng ra hồn kỹ phóng tơ để lắc lư bay qua. Có mấy vị mới bay tới giữa đường thì sợi tơ bỗng nhiên bị đứt rồi rơi xuống. Cũng may bọn họ đã phản ứng kịp thời nên lần nữa thi triển ra hồn kỹ phóng tơ mới nhờ đó thông qua cửa ải thứ nhất. Cô gái phụ trách kia thấy mấy vị liên tục lắc đầu, nhìn trái nhìn phải một hồi, cô gái trông thấy chỉ còn sót lại một mình Vương Triệt rồi cười nói: "Bàn học này chỉ còn lại mình anh thôi đó, anh có muốn tiến lên nếm thử một chút không? Nhưng mà con lục ma trùng của anh hình như vẫn còn nhỏ quá." Nếu như đổi thành một người có răng dấp sớt dấu, vậy cô liền trực tiếp khuyên nhủ. Vương Triệt ôm lục ma trùng tiến lên phía trước nói: "Vậy tôi sẽ thử một chút." Cô gái hơi sững sờ bởi vì cô vốn cho rằng đối phương sẽ lập tức rời đi vì rốt cuộc trước đó đều đã có nhiều ví dụ điển hình như vậy. Nhưng cô thật không nghĩ tới Vương Triệt lại có dũng khí như thế. Hồ lớn trước mắt dài 30 mét, bên dưới hố là một tấm lưới còn phủ lên rất nhiều tấm đệm như bọt biển. Coi như rơi xuống, bay tới giữa đường, nhưng người và hồn sủng cũng có thể phải chịu bất kỳ tổn thương gì nữa. Thật ra khoảng cách 30 mét là rất ngắn, chỉ với hồn sủng mấy trăm năm, tu vi hồn lực là có thể trực tiếp nhảy qua. Nhưng nếu hồn sủng sử dụng hồn kỹ phong tơ để đu cả người và hồn sủng bay qua, vậy sẽ rất khó khăn. Phía đối diện Vương Triệt có tổng cộng 28 vị khí hồn sư đã thành công thông qua. Bọn họ đang nhao nhao cảm thấy may mắn. Có mấy vị dựa vào thực lực để thông qua, cũng có mấy vị dựa vào vận khí mới thông qua, và còn có mấy vị dựa vào phản ứng kịp thời mà thông qua. Nhưng tất cả bọn họ đều không ngoại lệ, đều chân chính là khí hồn sư. Trong đó có mấy vị là khí hồn sư chuyên bồi dưỡng hồn sủng hệ côn trùng. Chứ mà chỉ còn lại thừa người cuối cùng là Vương Triệt, mà phần lớn mọi người đều đang bàn luận cửa ải thứ hai sẽ là nội dung gì. Bọn họ cũng không để ý đến những chuyện tuyển thủ cuối cùng. Dù sao đối phương vẫn còn chỉ là học sinh, chưa bằng điểm ấy hình dáng của hồn sủng bên người thì bọn họ liền có thể đoán được. Thật ra số học sinh tới đây tham gia cũng không ít, nhưng phần lớn đều dùng tốc độ ánh sáng để rời đi. Học sinh tới tham gia loại thi đua này cũng chỉ là đến trải nghiệm mà thôi. Cùng lúc đó Vương Triệt đã ôm lục ma trùng đi tới điểm bắt đầu. Bên trên cao 30 mét có một đoạn sắt ngang nằm vững chắc. Bước đầu tiên, hồn sủng sẽ sử dụng hồn kỹ phóng tơ để cuốn quanh đoạn sắt kia, sau đó mượn lực để đu người qua. Chỉ là bước nhảy cũng là đoạn đi một phần không nhỏ hồn sủng, bởi vì chúng bắn không chính xác. Tăng thêm còn phải phun ra sợi tơ dài 30 mét, đồng thời sợi tơ phải có tính bền dẻo, phải có các tiêu chí đều là những thứ rất khó. Vương Triệt vuốt ve đầu lục ma trùng nói: "Dùng hồn kỹ phóng tơ, phun ra sợi tơ nhỏ một chút, nếu không mi không thể dùng một sợi tơ phun ra một sợi tơ dài 30 mét đâu." Hồn kỹ phóng tơ càng dài, càng thô sẽ càng tiêu hao đối với hồn lực. Lục ma trùng gật đầu. Hồn kỹ phóng tơ là chiêu thức mà nó luyện tập nhiều lắm, cũng là bản năng trời sinh của nó. Và lại Vương Triệt đã chế biến cho nó đồ ăn hình lá cây kia để tăng cường độ sợi tơ, hương vị lại rất ngon nên lục ma trùng đều ăn mỗi ngày. Chương 176, cửa ải thứ hai, bì sắt, hỏa diễm. Nửa tháng qua, bởi vì mỗi ngày lục ma trùng đều dành thời gian để huấn luyện hồn kỹ nên tốc độ tu luyện của nó có hơi kéo xuống một chút, nhưng cũng bảo trì tăng lên 3 năm tu vi hồn lực mỗi ngày. Hiện tại tu vi hồn lực của lục ma trùng đã đạt đến 375 năm. Vương Triệt ôm lên lục ma trùng, chỉ vào đoạn xác ở trước mặt. "Tốt, sử dụng hồn kỹ phóng tơ." Lục ma trùng há miệng, trong miệng nó lóe ra ánh sáng. Ngay sau đó một sợi tơ trắng nhỏ như đầu ngón cái lập tức được phóng ra giống như là phi lao. Khi trông thấy một màn này, rất nhiều cô gái đều tỏa sáng hai mắt. Nhưng khi nhìn thấy phẩm chất của sợi tơ, cả đám đông đồn loạt lắc đầu và thở dài. Người phụ trách Mỹ Tuyết nhẹ nhàng nhíu mày nói: "Tốc độ rất nhanh, rất chuẩn, nhưng sợi tơ mỏng manh như thế kia thì có thể làm được thứ gì chứ? Trừ phi nó đủ cứng cỏi." Sợi tơ trắng phóng ra phi thường tinh chuẩn, chúng ngay đoạn sắt cao 30 mét kia và cũng quấn quanh nó mấy vòng. Chất nhảy bên trên sợi tơ giống như nhựa cao su dính chặt vào đoạn sắt. Ngay sau đó khi sợi tơ được bám chặt vào đoạn sắt, lục ma trùng lập tức cắn lấy sợi tơ. Vương Triệt gật đầu nói: "Rất tốt, chúng ta đi thôi." Anh dùng một tay ôm lấy lục ma trùng rồi nhẹ nhàng dẫm chất một cái, tự như một vị thiên ngoại phi tiên mà bay đi. Cảnh tượng này hiển nhiên khác nhau cực lớn so với những tuyển thủ còn lại. Bọn họ trước đó giống như một đám vượn người vượt núi vậy. "Hãy trưởng, tại sao phong cách đu người của anh lại bạn này lại không giống chúng ta nhỉ?" "Ban đầu tôi vẫn còn cho rằng vừa rồi tôi rất đẹp trai, Nhưng hiện tại xem ra, trời ơi, tôi cảm thấy mình giống như là một con khỉ. Tuyệt đối là anh bạn này đã luyện qua chiêu này, động tác của anh ta thuần thục như vậy mà. Chàng bước rất tốt, tôi sẽ ghi nhớ cảnh tượng này. Đám người ở đây đều kinh ngạc không thôi, mà điều khiến cho bọn họ càng thêm kinh ngạc chính là một sợi tơ mỏng manh như vậy lại không hề bị đứt. Đôi mắt Mỹ Tuyết sáng rực lên nói. Không tệ, không tệ, sợi tơ mỏng manh như thế mà lại rất cứng cỏi. Cô cầm lên một quyển sách nhỏ, lập tức ghi ghi chép chép. Cho đến khi Vương Triệt hạ xuống bờ bên kia mà không có một chút lắc lư, liền lộ ra một vẻ đẹp trai trầm ổn. Ánh mắt của những vị tuyển thủ kia đều nhanh chóng thay đổi, nhất là sau khi bọn họ nhìn thấy Lục Ma Trùng, từng cái đều mang ánh mắt vô cùng quái dị. Đây là Lục Ma Trùng ư? Hồn kỹ phóng tơ của Lục Ma Trùng mà có uy lực này nọ à? Luận về độ cứng cỏi, một con tiểu nhện nhện tám chân trong nhóm bọn họ có sợi tơ cứng rắn nhất, thế nhưng cũng không thể mong manh như vậy được. Đúng lúc này, Mỹ Tuyết nhờ Trúc Thanh Bướm trợ giúp để bay tới. Cô không thay đổi nụ cười trên môi, nói: Chúc mừng các vị đã thành công thông qua cửa ải thứ nhất của cuộc thi. Đương nhiên, không vì mới để muốn cho các vị đi một chuyến uổng công, nên những ai thông qua cửa ải thứ hai sẽ thu hoạch được một món tiền thưởng nhất định. Tiếp theo, các vị hãy đi theo tôi đến cửa ải thứ hai. Nói xong, Mỹ Tuyết đưa ánh mắt nhìn đám người một chút, rồi cô lập tức dẫn mọi người đi tới cửa ải thứ hai. Ngay khi vừa thấy được nội dung của cửa ải thứ hai, tất cả tuyển thủ ngoại trừ Vương Triệt đều ngật tức ngây ngẩn cả người. Phía trước là một khu vực đang thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, bên trên hỏa diễm còn treo lít nha lít nhít từng viên bi thép lớn chừng quả đấm. Mỹ Tuyết giới thiệu: Cửa ải thứ hai chính là sử dụng hồn kỹ phong tơ, trong một lần duy nhất có thể cuốn lấy càng nhiều bi thép càng tốt. Hỏa diễm bên dưới có nhiệt độ không cao, chỉ có hơn 800 độ mà thôi. Hơn 800 độ là nhiệt độ bình thường khi nấu đồ ăn bằng khí ga trong gia đình. Một vị tuyển thủ nhịn không được hỏi: Tiểu thư Mỹ Tuyết, cô thật sự không phải đang nói đùa chứ? Thứ hồn kỹ phóng tơ sợ nhất chính là hỏa diễm mà. Đừng nói là hơn 800 độ, coi như chỉ có 300 độ thì những sợi tơ cũng sẽ nhanh chóng bị hòa tan. Các tuyển thủ còn lại cũng đưa mắt nhìn về phía Mỹ Tuyết, trong mắt bọn họ có một chút hoài nghi về trận thi đua này. Mỹ Tuyết lắc đầu, giọng nói lộ ra vẻ băng lãnh: Tôi không hề nói đùa. Thật ra sợi tơ mà chúng tôi tuyển chọn với 800 độ là yêu cầu thấp nhất. Nếu như sợi tơ không cách nào chịu đựng được nhiệt độ cao, vậy sau khi chúng tôi gia công sẽ không đạt được hiệu quả. Như thế thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Các vị cảm thấy 800 độ là cao, nhưng các vị có biết nhãn hiệu thời trang cao cấp nhất tại Liên bang Võ Hồn này không? Trang phục bọn họ sản xuất ra đều hướng tới những người là cường giả gia đình hay nhân viên nghiên cứu khoa học ở trong các ngành nghề. Cho nên, sợi tơ làm nguyên vật liệu phải có khả năng tiếp nhận nhiệt độ rất cao, có thể đạt tới 8000 độ. Như vậy các vị cảm thấy không có khả năng hay không? Nếu các vị cảm thấy không được, vậy thì liền lập tức bỏ cuộc. Mỹ Tuyết thật sự đã nói hết lời. Rất nhiều tuyển thủ nghe xong đều lâm vào trầm tư. Chuyện này hiển nhiên không phải là nói đùa. Thật ra bọn họ cũng biết người ta cho những điều kiện phong phú như thế này để ký kết hợp đồng, cho nên cho dù chỉ muốn đạt được bằng bát sắt thì cũng không phải là chuyện dễ dàng, chứ đừng nói được bát vàng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới nó lại khó đến như vậy. Chương 177: Thiên vị soái ca. Qua cửa ải thứ hai liền tăng lên độ khó rất nhiều. Nhưng Vương Triệt cũng chẳng suy nghĩ nhiều, vì người ta muốn sản xuất trang phục cao cấp, cho nên khẳng định bọn họ cần có loại tơ thật tốt, chịu được nhiệt độ cao, kích thước nhỏ nhẹ, đủ cứng cỏi, tất cả đều là các yêu cầu cần thiết. Hồn sủng của tu vi hồn lực cao phun ra sợi tơ làm nguyên vật liệu, bình thường có thể chịu được hỏa diễm 300-400 độ, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng mới có thể chống đỡ được. Nếu trải qua gia công hậu kỳ, thậm chí sợi tơ có thể chịu được được nhiệt độ hỏa diễm đến trên ngàn độ. Nguyên vật liệu càng tốt, gia công về sau sẽ có thể tiếp nhận nhiệt độ càng cao. Nhưng đối với sợi tơ của hồn sủng bình thường, hiển nhiên là không có khả năng chịu được hỏa diễm đến 800 độ. Về phần sợi tơ có thể chịu được hỏa diễm 8000 độ thì cũng là chuyện bình thường, bởi vì trong các hồn sủng hệ côn trùng có mấy loại phi thường hiếm thấy lại vô cùng cường đại. Nếu bồi dưỡng chúng đến một cấp độ 10 vạn năm tu vi hồn lực và trải qua huấn luyện, sợi tơ mà chúng phun ra sẽ có thể chịu được hỏa diễm 8000 độ một cách dễ dàng. Mà thế giới này rất lớn, sẽ có rất nhiều cường giả. Mỹ Tuyết vừa cười vừa nói: Hiện tại bỏ cuộc cũng không có việc gì. Năm nay chúng tôi đã tổ chức mấy lần cuộc thi này, nhưng đều không có tìm được loại tơ thích hợp. Lời này của Mỹ Tuyết đã khơi dậy ý chí chiến đấu trong lòng của rất nhiều tuyển thủ. Những người nhao nhao tiến lên nếm thử, nhưng mà cực kỳ đáng tiếc, trên cơ bản không có một sợi tơ do con hồn sủng nào phun ra có thể cuốn trở về một viên bi sắt. Thậm chí tơ vừa phun ra ngoài liền bị hỏa diễm nhanh chóng hỏa tan. Cho đến khi một vị tuyển thủ đi tới nói: Để tôi đến thử một chút. Hồn sủng của anh ta là một con phác lăng phi điệp, Đây là một loại hồn sủng hiếm có giai đoạn tiến hóa thứ hai. Tại thời điểm nó đạt tới 900 năm tu vi hồn lực, nó sẽ tiến hóa đến giai đoạn thứ ba, trở thành Phác Lăng Hỏa Diệp. Phác Lăng Hỏa Diệp là loại hồn sủng song hệ, tương đối hiếm thấy, gồm hệ côn trùng và hệ hỏa. Nhưng bây giờ tu vi của Phác Lăng Phi Điệp chỉ có hơn 800 năm nên vẫn chưa tiến hóa thành Phác Lăng Hỏa Điệp. Mỹ Tuyết gật đầu tán thành. Rất nhanh sau đó, vị tuyển thủ kia lập tức ra lệnh cho Phác Lăng Phi Điệp thi triển hồn kỹ phóng tơ. Sợi tơ to dài xuyên qua trường điệp hỏa diễm, cuốn vào ba viên bi sắt rồi mới dần dần hòa tan bên trong hỏa diễm. Ngay trước khi sợi tơ kia hoàn toàn hòa tan, khó khăn lắm nó mới có thể mang về ba viên bi sắt. Mỹ Tuyết vỗ tay nói: "Chúc mừng, chỉ cần mang về một viên bi sắt cũng coi như thành công. Anh có thể mang về ba viên bi sắt, vậy là rất tốt rồi." Vị tuyển thủ kia có đang chảy ra mồ hôi đầy đầu. Để Phác Lăng Phi Điệp tiến hóa thành Phác Lăng Hỏa Điệp, ngoại trừ cần tu vi hồn lực bên ngoài ra, nó cần tích xúc một năng lượng sinh mệnh hệ hỏa nhất định tại thể nội. Con hồn sủng này đã sắp tiến hóa nên thể nội của nó tràn đầy năng lượng linh sinh mệnh hệ hỏa, bởi vậy sợi tơ nó phun ra mới có thể chịu được hỏa diễm tốt hơn một chút. Nhưng cửa ải thứ hai này anh ta vẫn thông qua một cách hiểm trở. Vương Triệt vừa nhìn vừa trầm tư, anh cảm thấy thật có ý tứ. Lục Ma Trùng lấy nhìn bên dưới một cái, đám lửa đang cháy hừng hực kia, hỏa diễm tỏa ra nhiệt độ cực nóng khiến nó cảm thấy rất khó chịu. Vị tuyển thủ kia lại thành công, lại có thêm mấy vị tuyển thủ khác tới nếm thử. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng chỉ có hai tuyển thủ là có thể thành công mang về một viên bi sắt. Hồn sủng hệ côn trùng của bọn họ đã có tu vi đạt tới hơn ngàn năm, cho nên sợi tơ của chúng phun ra cũng có nhanh chóng hòa tan. Bởi vậy, chúng mới miễn cưỡng mang về một viên bi sắt. Mỹ Tuyết nhìn về phía các tuyển thủ, sau đó ánh mắt của cô đặt vào người Vương Triệt, nụ cười trên mặt lại càng sáng lạn hơn, nói: "Bạn học, chỉ còn lại một mình anh thôi đấy, lần này anh còn có thể muốn tiếp tục nếm thử nữa không?" Đám người cũng lập tức nhìn về phía Vương Triệt. Vương Triệt cười lễ phép nói: "Thử một chút đi." Mỹ Tuyết dùng giọng nói tương đối ôn hòa để khích lệ Vương Triệt. "Rất tốt, anh thật dũng cảm, thất bại cũng không sao cả, vì anh có thể sử dụng một con lục ma trùng để xông qua cửa ải thứ nhất đã là quá giỏi rồi ha." Vãi trường, sao giọng điệu nói chuyện với anh bạn này của cô lại hoàn toàn giống như khi cô nói chuyện, hoàn toàn không giống như khi cô nói chuyện với chúng tôi vậy. Vương Triệt e hèm một cái, sau đó anh đi đến bên một bên, hạ giọng thương lượng một lúc với Lục Ma Trùng. "Là nữa khi mi sử dụng hồn kỹ phóng tơ, mi hãy nếm thử vận dụng năng lượng sinh mệnh hệ hỏa trong thể nội, đừng sử dụng quá nhiều, nếu dùng nhiều thì mi sẽ không khống chế nổi, mà đến hồn kỹ thì cũng không thể thi triển ra, dùng một chút là được rồi." Lục Ma Trùng suy nghĩ giây lát rồi nhẹ gật đầu. Nó cảm thấy chuyện này cũng không khó lắm. Vương Triệt nói: "Đi thôi." Lục Ma Trùng chậm rãi đi tới. Vương Triệt nhìn xem chăm chú thân ảnh lục cổ Lục Ma Trùng mà trầm lặng không nói. Chương 178: Tiến vào cửa ải cuối cùng. Trước đó Vương Triệt luôn cố gắng huấn luyện cho Lục Ma Trùng học tập những hồn kỹ hạch tâm lợi hại kia, bởi vì điểm ưu tú của hồn kỹ hạch tâm nằm ở chỗ chúng có thể tiến tới giai đoạn tiến hóa ngàn năm, vạn năm hồn kỹ, và chúng còn có thể trở thành hồn kỹ hạch tâm càng cường đại hơn, khi đó hiệu quả sẽ càng mạnh hơn. Nhưng đó chỉ là loại tình huống bình thường. Vương Triệt suy tư trong lòng. Phong tơ là hồn kỹ hệ thuộc tính nhưng lại có cách vận chuyển hồn lực rất cơ bản, chỉ cần dựa vào sự kết hợp giữa năng lượng sinh mệnh hệ côn trùng và hồn lực mà thôi. Thời điểm vận chuyển hồn lực có thể bổ sung năng lượng sinh mệnh hệ hỏa nhất định, khi đó sẽ có tăng lên khả năng chịu được nhiệt của sợi tơ phun ra. Nếu như làm cho năng lượng sinh mệnh hệ hỏa và năng lượng sinh mệnh hệ côn trùng đạt tới một cách tỷ lệ nhất định, rồi lại trải qua quá trình vận chuyển hồn lực trong một mạch kín đặc thù, vậy sẽ có thể hình thành một loại hồn kỹ hệ hỏa rất đặc biệt mà lại hiếm thấy. Có một loại hồn kỹ tương tự như vậy, theo ta biết nó có tên là roi lửa. Roi lửa là một loại hồn kỹ vô cùng hiếm thấy bên trong các hồn kỹ hệ hỏa, nên trên cơ bản không có bí tích của hồn kỹ đó. Nó cực kỳ có ít hồn sủng hệ hỏa có thể học được chiêu thức này. Đương nhiên, dù vô cùng hiếm thấy nhưng cũng không có ý nghĩa là nó phi thường cường đại, mà do nó có yêu cầu cực kỳ cao. Bởi vì rất nhiều hồn sủng hệ hỏa không có chiêu thức này bên trong danh sách hồn kỹ của mình. Theo biết hiểu biết của Vương Triệt, chỉ có một ít hồn sủng song hệ gồm hệ côn trùng và hệ hỏa thì mới có thể học được chiêu thức này. Vương Triệt thầm suy nghĩ. Sau lần thi đua này, hồn kỹ phóng tơ kia hẳn sẽ thuận theo mà thăng tiến một chút. Phóng tơ là hồn kỹ căn bản nhất của Lục Ma Trùng nên Vương Triệt luôn một mực muốn để nó khống chế thật tốt. Cường độ tăng thêm đã đủ rồi nên Vương Triệt cũng không cần phải nhắc thêm về cường độ. Và lại Lục Ma Trùng cũng đã học được không ít hồn kỹ cường đại như hơn phóng tơ. Trong lần thi đua này, ngược lại lại để cho Vương Triệt chú ý tới. Chiêu thức căn bản nhất này của Lục Ma Trùng hẳn là còn có thể tiếp tục khai phá thêm tiến giai. nên anh không thể để cho nó dậm chân tại chỗ được. Không nói hồn kỹ phóng tơ có thể đạt tới trình độ cô hồn kỹ roi lửa, nhưng cũng có thể cho nó khai phá một chút trước khi tiến dài, giúp nó có thể tăng thêm uy năng về hỏa diễm. Ví dụ như trở thành tơ lửa thì hẳn là có thể. Đây là bản mệnh hồn kỹ của Lục Ma Trùng, nên Vương Triệt đoán chừng việc khai phá sẽ rất thoải mái. Đúng lúc này Lục Ma Trùng đi tới chỗ bắt đầu. Nó há miệng, bởi vì chưa thuần thục nên thi triển lần này trong miệng của nó không có phun ra tơ trắng mà phun ra một luồng nhiệt khí. Đám người thấy vậy liền trở nên im lặng. Sau 3 lần thí nghiệm, cuối cùng Lục Ma Trùng đã bắt đầu nắm được cảm giác. Chỉ thấy nó vừa há miệng phun ra một phát, một sợi tơ liền bay lên lao vút ra bên ngoài. Mà sợi tơ này có chút đặc biệt, trên thân của nó mang theo một màu đỏ nhạt. Khi bay lên trong hỏa diễm hừng hực thì không dễ dàng nhìn ra nó. Sợi tơ bay ra nhanh chóng cuốn lấy một viên bi sắt. Mặc dù sợi tơ này đã bị hỏa diễm thiêu đốt, nhưng hỏa diễm vẫn không thể thiêu cháy nó. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đây đều há hốc cả mồm miệng. Cho đến khi Lục Ma Trùng thu hồi lại sợi tơ, nhưng sợi tơ chỉ bị thiêu cháy một đoạn nhỏ. Trời ơi, châu nha, đây thật sự là Lục Ma Trùng sao? Sợi tơ nó phun ra không có chút hợp khói thường một chút nào, lâu như vậy mà chỉ cháy một nhiêu đó. Tại sao có thể bồi dưỡng Lục Ma Trùng được như vậy chứ? Hiện tại học sinh đều biến thái như thế sao? Tôi đoán chừng vị bạn học này là chuyên môn huấn luyện hồn kỹ phóng tơ cho Lục Ma Trùng, và Lục Ma Trùng của anh ta cũng chỉ biết mỗi siêu tức này, cho nên độ thuần thục nó đạt đến mức tối cao, mà những hồn sủng của chúng ta đều rất ít khi sử dụng hồn kỹ phóng tơ. Tôi cũng nghĩ như thế, khả năng anh bạn này còn cho Lục Ma Trùng anh ta ăn một chút đồ ăn đặc biệt, nhưng cũng rất là lợi hại rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ, sợ hãi than vãn, tại sao hồn kỹ phóng tơ của Lục Ma Trùng lại có uy lực đến như vậy? Lục Ma Trùng mang theo cái miệng đỏ hồng trở về. Vừa rồi khi nó thu hồi sợi tơ, nó đã khống chế tốt nên viên bi sắt liền rơi vào trong miệng, làm cho miệng của nó bị phồng rộp lên. Mi Tuyết tranh thủ thời gian lấy mấy phần dược phẩm, và cô phối hợp với hồn kỹ rũ hợp phấn của Trúc Thanh Điệp chữa trị cho Lục Ma Trùng một chút. Rũ hợp phấn cũng là trăm năm hồn kỹ hệ côn trùng, là hồn kỹ chuyên dùng để chữa trị. Mi Tuyết tán dương nói: Bạn học, con Lục Ma Trùng này của anh thật là quả lợi hại. Qua mấy khóa thi đua, tôi đã thấy không có 100 thì cũng có 80 là con Lục Ma Trùng, nhưng bây giờ lần đầu tiên tôi thấy một con Lục Ma Trùng lợi hại như vậy. Vương Triệt nói: Quá khen, hay là chúng ta tranh thủ thời gian vào cửa ải tiếp theo được không? Mi Tuyết vui vẻ trả lời: Được chứ, 13 vị tuyển thủ còn lại cùng đi theo tôi. Mi Tuyết mang theo Vương Triệt và 3 vị tuyển thủ còn lại đi đến khu vực thi đua cuối cùng. Hết tập 15, cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã biết được rằng là Vương Triệt sau khi trở về rừng rộng, từ rừng rộng Phú Không, thì đã tiến hành huấn luyện cho Lục Ma Trùng của mình thêm một hồn kỹ nữa, mà là hồn kỹ trùng ẩn. Nhưng mà cái hồn kỹ trùng ẩn này thì Vương Triệt lại không có đủ tiền để có thể mua được cái bí tịch hồn kỹ trùng ẩn này, nên Vương Triệt đã cải biến những cái võ công của những cái thuật pháp của cái thế giới tu tiên trước của anh ta để trở thành cho Lục Ma Trùng sử dụng, đó là hồn trăng sắc bá khí và cũng như là liễm khí thuật, để có thể cải biến nó, kết hợp nó để trở thành một hồn kỹ trùng ẩn mới hoàn toàn do anh ta làm ra, do anh ta hướng làm ra và huấn luyện cho Lục Ma Trùng. Và sau đó thì anh ta cũng đã đi đến một cuộc thi tuyển chọn của một hãng thời trang. Người ta muốn tuyển chọn những cái sợi tơ của những con hồn thú hệ côn trùng phun ra để có thể sản xuất ra những cái loại quần áo thời trang cao cấp nhất. Và tại đây thì bé Lục Ma Trùng của Vương Triệt cũng đã đánh bại tất cả những khế hồn sư chuyên nghiệp và có thể vượt qua 2 cửa ải rồi. Vậy chúng ta hãy đón chờ tập tiếp theo, thì liệu bé Lục Ma Trùng của chúng ta có thể vượt qua được tất cả 3 cửa ải và đạt được cái vị trí quán quân, được nhà thiết kế thời trang kia mời về, và cũng như là có giành được cái giải thưởng của nhà thiết kế thời trang này hay không. Chúng ta hãy đón chờ trong tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.